Bạn trai tôi là kẻ sát nhân. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng quái kỳ nghỉ hè đã kết thúc, may mắn là Sojin đồng ý cho cô đến trường. Cậu không còn hay xích chân cô lại như trước kia nữa, nhưng vẫn giám sát cô 24/24. Sau giờ học đừng có chạy lung tung đấy. Sojin đưa điện thoại cho cô rồi lái xa ve vào bãi đỗ xe của trường. Ha-jun một mình đi vào trường ngắm ngôi trường đã không gặp mặt suốt tháng hè. Thật khó tin bản thân cô vẫn có cơ hội quay lại đây sau những gì đã trải qua. Ha-jun, từ xa Yomi và Bomi chạy đến, Yomi theo thói quen ôm chầm lấy cô. Ha-jun có chút do dự nhưng cũng nhanh lấy tay vỗ lưng Yomi. Vẻ mặt cô mệt mỏi mang theo chút vui mừng. Cuối cùng cô lại có thể gặp lại ngưỡng người bạn của mình. Mọi đau khổ và sợ hãi cô phải chịu suốt thời gian qua đã vơi đi phần nào. Hè này bọn mình có nhiều cơ hội gặp Sojin quá trời. Tiếc là Ha-jun không ở đó. Bomi nói, Ha-jun im lặng vài giây, dùng hết can đảm của mình nhìn thẳng vào mắt Yomi và Bomi. Yomi à, thật ra Sojin không phải như các cậu nghĩ đâu. À hát hát hát, Sojin kìa. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người con trai đang sải bước đi trên sân trường. Sự cuốn hút của Sojin vẫn luôn khiến mọi người phải mê mẩn. Quan sát ánh nhìn đắm đuối của Yomi và Bomi, Ha-jun chạnh lòng. Nếu như bọn họ biết về con người thật của Sojin thì bọn họ sẽ thấy thế nào? Ha-jun vừa nói gì cơ? Yomi chợt quay lại nhìn Ha-jun. Không có gì, phải rồi, tớ nghe nói năm nay có vị trợ giảng nhìn kiêu lắm. Bomi bỗng đổi chủ đề. Quả thật điểm ấn tượng của cô vào ngày trở lại trường chính là vị trợ giảng mới đến. Choi Tae-min, nhìn qua cũng không thể tin được anh ấy đã 27 tuổi vì vị trợ giảng này quá đáng yếu đi. Bởi ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng như em bé khiến ai anh được các sinh viên yêu mến. Park Ha-jun đúng không nhỉ? Ha-jun thoát khỏi dòng suy nghĩ vội vàng xoay người lại, là Choi Tae-min đây mà. Anh ngồi đây được không? Tae-min cười nhẹ. Cô vội vàng ngồi dịch sang bên cạnh để chỗ cho Tae-min ngồi. Em ngồi ở đây một mình thôi sao? Không, em đang ngồi nói chuyện với bạn nhưng họ vừa bị gọi đi rồi. Ha-jun có chút e ngại. Ký ức đêm hè nào đó vẫn chưa thôi khiến cô ám ảnh. Choi Tae-min là một người thân thiện. Nói chuyện một hồi hai người cũng hiểu hơn về nhau. Thậm chí cô và Tae-min cùng trao đổi số liên lạc với nhau nữa. Ngày mai anh có thể ăn trưa cùng em không? Đọc dòng tin nhắn mà Ha-jun dãy đành đạch, khó mới tìm được một anh chàng vừa đáng yêu vừa thân thiện, ôi cô đổ mất. Mày thích tên trợ giảng mới đó à? Sojin ngồi bên cạnh nhìn điện thoại. Ha-jun giật mình, suýt nữa cô đã quên điện thoại của cô hoàn toàn được liên kết với điện thoại của Sojin. Vì vậy mà mọi tin nhắn của cô Sojin đều đọc được. Cái đó, đừng có kỳ vọng nhiều quá làm gì. Sojin cười khẩy, không phải là cô không hiểu ý của cậu. Buổi tối ở quán bar đã làm cô dần e dè với những tên có ý tiếp cận mình. Nhưng Choi Tae-min đâu giống vậy. Anh ấy ân cần, tốt bụng còn rất đáng yêu. Không thể nào là người sẽ làm ra trò đồi bại đâu nhỉ. Rồi mày có bị điếc không vậy? Sojin dừng dương đi vào phòng. Trên người cậu chẳng có nấy một mảnh vải. Ha-jun đen mặt lấy tay che mắt. Cậu làm gì vậy hả? Tao bảo mày mang khăn tắm cho tao cơ mà. Sao gọi mãi không nghe vậy hả? Sojin bực bội quát, mải suy nghĩ quá cô chẳng để ý gì cả. Kết quả bị kéo vào tận phòng ngồi xem Sojin tắm. Sojin thì ngồi ngâm mình trong bồn hưởng thụ dòng nước ấm, còn cô thì phải ngồi trên một cái ghế thấp ở bên cạnh. Mày che mắt thì được cái ích gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sojin khó chịu, sao lại bắt tôi vào xem cậu tắm chứ? Nhìn mày cười cười cả ngày hôm nay mà tao phát bực. Sojin ngả lưng ra phía sau. Vậy thì liên quan gì? Ha-jun hạ tay xuống quay lại cái, nhưng cô chợt khựng người lại khi đập vào mắt cô là thân hình vạm vỡ quyến rũ đến mê người của Sojin. Ha-jun đứng hình vài giây, đến bản năng che mặt đi cô cũng quên mất. Bảo sao lại có nhiều cô gái mê mẩn thân hình của cậu ta đến vậy? Phải nhìn tận mắt mới hiểu được. Thấy sao, không phải ai cũng được ngắm free body của tao đâu. Sojin nhếch miệng đắc ý khi thấy biểu cảm cứng đơ của Ha-jun. Dù gì cũng thấy hết rồi, cô cũng chẳng che mắt lại làm gì nữa. Ha-jun tựa vào vành bồn tắm, mặt cô đỏ bừng lên. Cũng không, tồi, thôi giả vờ trong sáng đi. Sự thật lúc tao tắt wifi trong nhà, mày cũng một mình xem hết chỗ phim người lớn trong chỗ băng đờ ỉa của tao rồi còn gì. Sojin cười khẩy, nhắc lại chuyện cũ mà đầu cô như phát nổ. Ha-jun vội vàng hét lên uất ức. Là tại cậu toàn mua mấy cái thứ đó chứ tao còn biết xem gì nữa. Seo-jin phá lên cười mặc cho Ha-jun giận tím người. Chuyện đề cử, Cố Tổng lại phát điên rồi. Hay bữa nào tao với mày cũng xem nhỉ. Đủ rồi, thôi đi. Cách chương.